Thần ma hệ thống, chương 159, trung tâm khai hỏa, góc truyện audio.com. Ở một bên khác, khi Nhạc Trọng vừa mang theo Kỳ Thanh Vũ xông vào đàn chuột không bao lâu, ngay trung tâm vòng lửa, ở địa phương của thành viên một ít trung tiểu thế lực từ dưới mặt đất chìa ra hai móng vuốt không ngừng đào bới, rất nhanh liền đào ra một động lớn. Từ trong động lớn leo ra hai con chuột biến dị lớn cỡ con mèo, đôi chi trước tiến hóa dị thường phát đạt. Chuột, nơi này có chuột, chuột biến dị, chứng kiến từ dưới lỗ hổng bò ra hai con chuột biến dị, những chiến sĩ kia hoảng hốt lập tức giơ súng bắn. Dưới mấy trăm phát đạn bắn tới dày đặc, con chuột biến dị kia vừa mới chui ra khỏi cửa động đã bị bắn chết. Nhưng hang động kia đã thành hình, từng con chuột biến dị không ngừng điên cuồng chui ra. Ngăn chặn cửa động, đừng cho chúng lao ra. Một tiểu đầu mục của thế lực nhỏ lớn tiếng rít gào. Bảy đại hán tay cầm đường đao phảng chế từ trong đám người nhảy ra, hướng cửa động tiến tới. Người nào cũng biết nếu bỏ mặc cho con chuột biến dị không ngừng chui ra từ hang động kia chỉ sợ toàn bộ mọi người đều phải chết không chỗ chôn. Bảy cường hóa giả tay cầm đường đao đem từng con chuột chém giết không cho chúng tiếp tục khuếch tán. Tôi tới, một người cầm súng tự động 79 tức thừa dịp những chiến sĩ cường hóa đang ngăn chặn đàn chuột khuếch tán, liền vọt tới trước cửa động hướng ngay cửa hang điên cuồng bắn phá, viên đạn dày đặc xỏ xuyên qua từng con chuột biến dị, đem toàn bộ những con chuột vừa ló đầu ra khỏi hang giết chết. Bắn hết một băng đạn, người kia tách thi thể bốn con chuột ngăn chặn cửa hang, sau đó trực tiếp ném vào một quả lựu đạn. Oanh một tiếng nổ, nương theo một cỗ khí lãng nóng rực từng tảng lớn đá vụn cùng vụn thịt của những con chuột từ cửa động bay ra, bụi mù tán đi, chuột động đã bị vô số đá vụn bụi đất bịt kín lại. Nơi này cũng có, nơi này cũng đã ra rồi. Từng đợt tiếng thét chói tai hoảng sợ vang lên, phảng phất như chỉ trong chớp mắt bên trong trận địa xuất hiện những cửa động rậm rạp, thật nhiều con chuột biến dị từ trong động lao ra, hướng mọi người dũng mãnh lao tới. Trong trận nhất thời vang lên tiếng súng dày đặc cùng tiếng gào thét của mọi người. Bên trong trận địa của đội ngũ Nhạc Trọng, Khổng Thiên Dự lớn tiếng rít gào. Phun xăng, mau phun xăng, lúc này mặc dù có những con chuột biến dị từ trong động chuột chui ra, nhưng so với đàn chuột bên ngoài vẫn là số ít. Nếu đàn chuột bên ngoài nhân cơ hội nhảy qua vòng lửa vào bên trong, đại bộ phận mọi người đều sẽ chết trong miệng chúng. Hai chiếc xe cứu hỏa phun xăng tưới lên vòng lửa đang cháy tàn, làm vòng lửa vốn sắp tắt lịm lại tiếp tục bốc cao hừng hực. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN ở bên trong trận địa đội ngũ Nhạc Trọng, mấy con chuột cũng đào đất chui ra, từng con chuột trào ra trong hang hướng đội ngũ đánh tới. Theo tôi lên, Khổng Thiên Dự thét lớn một tiếng, cầm đường đao xông lên phía trước nhất. Trần Thạch Đầu cùng những đội viên trực thuộc Nhạc Trọng cũng cầm đường đao trong tay hướng đàn chuột phóng đi. Nhân loại cùng đàn chuột biến dị điên cuồng chiến đấu, mỗi một khắc đầu có thật nhiều con chuột bị giết chết, đồng thời mỗi một khắc cũng có thật nhiều nhân loại bị con chuột cắn chết hoặc tổn thương. Lúc này tiểu la lị Diêu Diêu cũng tham gia chiến đấu, tay nàng cầm đường đao nhanh như quỷ mị dễ dàng chém giết đàn chuột biến dị, từng con chuột không ngừng chết trong tay nàng, thật nhiều linh quang dũng. Góc truyện audio.com, mãnh tràn vào trong thân thể nàng, không ngừng cường hóa thân thể cô bé. Thanh Vũ Ưng Tiểu Thanh cũng vỗ cánh bổ lên những con chuột biến dị kia, những con chuột căn bản không thể tổn thương được nó mảy may, nó mổ một cái rất nhanh lại thêm một vòng thi thể vây quanh nó. Chiến sĩ của những thế lực khác bị con chuột biến dị điên cuồng công kích chết thảm trọng, chỉ có toàn bộ cường hóa giả hơn nữa chiến sĩ mặc áo giáp rắn nước biến dị trong đội ngũ Nhạc Trọng là không ai tổn thương. Trên người họ mặc áo giáp rắn nước biến dị vô cùng cứng cỏi, cho dù con chuột biến dị có nanh vuốt sắc bén nhưng cũng phải gặm thật lâu mới có thể phá mở được áo giáp. Ngoại trừ cường hóa giả cận chiến, vài thần xạ thủ trong đội ngũ Nhạc Trọng đều cầm súng trường 03 thức toàn bộ liệp sát những con chuột xông tới gần. Thần xạ thủ trong đội ngũ đều là lão binh lúc trước bị hắn bắt làm tù binh, những lão binh vốn từng nhận huấn luyện thật nghiêm khắc, sau khi đi theo Nhạc Trọng chẳng những mỗi ngày tiếp tục nghiêm khắc huấn luyện còn thường xuyên tiến hành thực tế chiến đấu, trình độ bắn súng của họ cơ hồ không ngừng đề cao từng ngày. Tham gia chiến đấu thực tế còn làm cho người nhanh chóng trưởng thành hơn cả tham dự huấn luyện. Khổng Thiên Dự dẫn người nhanh chóng chém giết đàn chuột, mỗi khi giết tới cửa động lại dùng súng bắn phá, sau đó dùng lựu đạn phá hủy cửa động, hoàn toàn lấp kín. Làm như vậy tuy rằng không thể ngăn cản hang động tiếp tục bị đào ra, nhưng có thể tạm thời ngăn chặn tranh thủ thêm một chút thời gian. Những con chuột biến dị bình thường chung quy quá yếu, nếu không có ưu thế về số lượng căn bản không phải đối thủ của nhân loại, dưới sự anh dũng chém giết của mọi người từng con chuột lần lượt bị diệt sát, những cửa hang cũng bị lấp kín lại. Ngay khi những cửa hang bị lấp kín chỉ còn chừng 30 hang, đột nhiên một móng vuốt thò ra vạch một cái, bốn con chuột biến dị thành lập một tổ đào ra 12 hang động lớn. Từ trong 12 hang động lớn nhảy ra 12 con hộ vệ tinh anh thử vương. chứng kiến hộ vệ tinh anh Thử Vương, rất nhiều súng ống đều nhắm ngay chúng nó điên cuồng bắn phá. Trong màn đạn dày đặc, những con hộ vệ tinh anh Thử Vương liên tục trúng đạn, nhưng sinh mệnh lực quá ương ngạnh nên chúng cũng không lập tức chết ngay, thân hình chớp động xông vào trong đám người, giống như hổ vào bầy dê mở rộng sát giới. Hai gã cường hóa giả cầm đường đao đang đứng ngay cạnh hang động còn chưa kịp phản ứng, một con hộ vệ Thử Vương đã vọt tới trước người bọn họ, móng vuốt sắc bén vẽ một đường, đem bụng hai cường hóa giả cắt ngang, máu tươi cùng nội tạng chảy ra. Cường hóa giả không phải đối thủ của hộ vệ tinh anh Thử Vương, như vậy người thường càng thê thảm, chỉ vừa bị chúng đến gần sẽ lập tức bị mở ngực bể bụng, tử trạng cực thảm. Nã pháo, Khổng Thiên Dự nhìn thấy hộ vệ tinh anh Thử Vương thực lực mạnh mẽ kinh người, ánh mắt co rụt lại giống lớn. Nhận được mệnh lệnh, khẩu pháo ZPT-90 tức 25mm nằm trên bộ binh chiến xa bắt đầu nổ vang. Mỗi viên đạn pháo cơ hồ có thể đem chiếc jeep dễ dàng phá thành mảnh vụn, oanh lên đầu tinh anh Thử Vương, lập tức xé nó thành mảnh nhỏ. Da lông trên người nó tuy rằng 10 phần tính dai nhưng cũng không ngăn cản nổi lực phá hủy của viên đạn pháo. Ở bên kia trên bộ binh chiến xa của quân đội, khẩu ZPT-90 tức 25mm cũng bắt đầu nổ tung, viên đạn pháo khủng bố cũng. gocchuyenaudio.com, đem hai con hộ vệ Thử Vương xé thành dập nát. Bị hai khẩu pháo trên hai bộ binh chiến xa phong tỏa, năm con tinh anh Thử Vương bị xé thành dập nát, còn lại 7 con xông vào trong đoàn xe của quân đội, các thế lực lớn cùng đoàn xe của Nhạc Trọng. Cách chương.